Chương 47, Vạn Yêu Đỉnh Thịnh Chi Lúc. Chương 47, Vạn Yêu Đỉnh Thịnh Chi Lúc. Nếu đối với bồng lai thuốc không có hứng thú, như vậy dù cả gì chỉ có thể đúng ngươi đối với vị kia tháng đều công chu A có hứng thú. Dù dò kỳ híp mắt một cái, dạ cụ mọ dù cả gì đây là muốn đánh hảo di sản cả gụ dạ chủ ý, phải nói, ta là đúng vị kia công chu A nắm giữ tháng đều tình báo cảm thấy hứng thú. Dù dò kỳ quay đầu, dí má vào dù cả gì tóc vàng, ở bên thai của nàng nhẹ nhàng hít thở. Dù cả gì ngươi đến quá nguyệt đều lén lén lút lút đi qua mấy lần không đề cập tới Tsủ Kỳ Zomi, chỉ là mấy vị kia Tsủ Kỳ no hiền giả thì không phải là dễ đối phó, càng không nói đến, còn có cái kia ạ gỗ cổ rồ ấy gì này, ạ gỗ cổ rồ ấy gì mấy chữ này, dù cả gì đúng nghiến răng nghiến lợi nói ra được, xem ra nàng lén lén lút lút hành động hẳn là bị vị kia Tsủ Kỳ no đầu nào phát hiện qua, chính mình còn ăn xong thiệt tòi nhỏ. Coi như là yêu quái hiền giả không thừa nhận cũng không được, dù kỳ no đầu não khôn khéo cùng trí tuệ, để cho nàng cũng là bội phục, thậm chí có chủng không đường ra tay cảm giác. Ở dạ cù mọ dù cả gì xem ra, những thứ khác dù kỳ no hiền giả tuy là cường đại, nhưng chung quy còn có biện pháp ứng phó, chỉ coi ạ gỗ cổ rồ ấy gìn để cho nàng có chút vô lực, mỗi một lần đều phải đả khởi 120.000 phân tinh thần đi đối mặt. Dù kỳ no hiền giả bốn chữ này, đối với rủ cả gì mà nói, cũng chỉ có ạ gỗ cổ rồ ấy gìn mới thật sự xứng đôi. Giai u dò kỳ nghe được rủ cả gì trong giọng nói bất mãn, đương nhiên sẽ không ngốc lấy được bóc nàng ngắn, hỏi nàng không hợp thời nói, chỉ là dùng đầu đụng một cái nàng, để cho nàng không nên quá với quân quyết. Dạ cụ mỏ rủ cả gì hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới đem ạ gỗ cổ rồ ấy gìn bộ dạng tống ra náo hải, nếu như có thể nói. Nàng đến thật muốn đem ạ gỗ cổ rồ ấy gìn vĩnh viễn ném tới khoảng cách bên trong, cũng nữa đừng đi ra mới tốt. Cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đi phân cao thấp, thực sự quá chết tế bào não. Không nhớ tới cái kia để cho người nhức đầu người, dù cả gì tiếu ý nhẹ nhàng, tiểu diễm môi đỏ mọng đột nhiên gần sát dâu dò kỳ gò má, dùng dính người chết không đền mạng, dù chủ hoặc mười phần nói họ kỳ đại nhân, ngại nhưng là bằng lòng muốn giúp nhân ra a ngô dâu dò kỳ nghiêm túc suy tư một chút. Chỉ có chần chờ nói ta lúc nào đáp ứng rồi ai nha họ kỳ đại nhân thực sự là chán ghét ta, liền không thể bằng lòng nhân ra, làm cho nhân ra hài lòng một chút không rủ cả gì bông ố néo người. Nếu hữu nhược không rủ chủ hoặc lấy dầu dò kỳ, cặp môi thơm phun ra nuốt vào lấy mị nhân thở dốc, vằn mẹo thân thể mềm mại mang đến thực cốt mất hồn nhanh chủ cảm giác, nửa vẹn tròn trịa càng là biến đổi hình dạng, khiến người ta nhìn mà trợn tròn mắt. Thế nhưng nhất nhất tuổi cũng đã cao. Cũng không cần học tiểu cô nương như vậy nũng nịu a hơn nữa dĩ nhiên dùng nhân gia loại này xấu hổ từ. Dù cả gì a ngươi liền không sợ bị sao họ kỳ đại nhân dù cả gì lập tức đình chỉ chính mình nũng nịu động tác, cả khuôn mặt đều tối đứng lên. Ngài vừa mới, có phải hay không đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình đâu âm ú khủng bố, ngay cả trắng nón mặt đều tối đứng lên, khắc thường khí tức dường như quỷ khốc thần hào, sợ ngồi xuống lao ấu quy đều là run một cái, tựa. Như tùy thời muốn chìm vào đáy hồ. A hắc hắc cười khan một tiếng, dài u dọ kỳ lúng túng nói dù cả gì ngươi quá lo lắng, ta chính trực như vậy người, làm sao có thể muốn thất lễ sự tình phải không do dự nhìn thoáng qua dài u dọ kỳ, dù cả gì đột nhiên âm trầm cười nói không sao họ kỳ đại nhân coi như suy nghĩ gì thất lễ sự tình cũng không sao, tối đa chính là để ngài, đi cùng dù cả hảo hảo trao đổi một chút ở dù cả gì bên cạnh, một đạo khoảng cách mở. Bên trong con mắt đều rất giống ở hi cười hì hì. Nếu như đột nhiên phát hiện có người đem hoa điền thải hư, dù cả lại phát hiện là của ngài nói, nàng nhất định sẽ vui vẻ chết. Cao hứng đem ta đầu vặn xuống tới, sau đó thân thể làm thành phân bón hoa trồng hoa sao dấu dò kỳ nhổ nước bọt nói. Ai ngài nhưng thật ra đối với dù cả thật giải khai đây, lại không có chút nào trợ giúp nhân gia đều phải ghen tị. Dù cả gì vẫn là bộ kia ngữ tiêu yên nhiên bộ dạng. Thế nhưng dù dò kỳ, ở bộ kia vui lùa vậy trong con ngươi, thấy được một tia khẩn cầu. Dạ cụ mò rủ cả gì, nàng chỉ có thể tự mình một người thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Nàng cỡ nào hy vọng, có thể có người cùng nàng cộng đồng đi đối mặt, cộng đồng đi gánh chịu, nhưng đúng ý tưởng của nàng, chỉ dám ở trong đầu của mình lưu chuyển, căn bản không dám cùng bất kỳ kẻ nào nói. Thậm chí ngay cả giấc ngủ, đều muốn cẩn thận không nên bị người nghe được nói mớ. Giai u dò kỳ mềm lòng hắn vốn là có trợ giúp rủ cả gì tâm, chứng kiến rủ cả gì cái này dáng vẻ mệt mỏi, rất là không nỡ. Nếu như nói cái này trên thế giới có ai khẩn cầu nhất định khiến hắn không còn cách nào ngoan hạ tâm cự tuyệt, dù cả gì tuyệt đối là một cái. Nhẹ nhàng vươn tay, như là khi còn bé như vậy, nhẹ vô về nàng đã đến eo ba búi tóc đen. Ôm ấp của nàng vuốt tay, để cho nàng tựa vào trong ngực của mình. Dù cả gì không có phản kháng, nằm quen thuộc kia trong ngực, hai mắt nhắm nghiền, như là tiểu miêu vậy ngâm khẽ một tiếng. Nhìn như vậy đi. Nàng vẫn là cùng khi còn bé giống nhau đây, nói một chút suy nghĩ của ngươi đi, dù cả gì nói như vậy, ngài là đồng ý rồi hả? Nếu như là dù cả gì lời nói, ta lại làm sao có thể không đồng ý đây, coi như là muốn ta giúp ngươi đem ánh trăng đánh rơi xuống đến, cũng không thành vấn đề nha. Giai U Dò Kỳ cưng chịu nói rằng, hai ngón tay cuộn cuộn nổi lên dù cả gì tóc vàng, từng điểm đùa bỡn. Ồ kỳ đại nhân, ngài nói nhân ra đều tim đập rộn lên dù cả gì dường như thẹn thùng đáp lại. Tới trong đo thật giả, người nào quan tâm đây? Nếu để cho họ kỳ đại nhân ngài cùng đi với ta đánh ma giới như thế nào loại thời điểm này, chỉ cần trầm mặc thì tốt rồi. Ta đúng nói đùa, họ kỳ đại nhân có thể không nên tưởng thiệt ta. Tử Kiều cười một tiếng, vô néo người, để cho mình thoải mái hơn chút. Vô vô ngồi xuống ô quy, ra cụ mỏ rủ cả gì hỏi dấu dọ kỳ, cái này chỉ ô quy đích thực yên tâm đi huyền ra đúng không phải có thể nói ra. Giai U Dọ Kỳ đưa cho rủ cả gì một cái an tâm cười. Ư nhẹ nhàng gõ lấy đầu, dạ cụ mỏ rủ cả gì đối với Giai U Dọ Kỳ rất là tín nhiệm, một điểm nhìn không ra mới vừa cùng gặp mặt hắn lúc cảnh giác. Có thể từ trong tiềm thức, nàng liền không muốn cùng Giai U Dọ Kỳ đi đối nghịch đi. Bây giờ yêu quái, đã là đạt tới chân chính thời kỳ cường thịnh đi rủ cả gì nằm Giai U Dọ Kỳ trong lòng, động nhân mắt ngắm nhìn, Giai U Dọ Kỳ cúi đầu, cùng nàng ngưng mắt nhìn, cho nàng cổ vũ. Bây giờ đại yêu quái rất nhiều nhiều nữ A Bột Mì Kim Mao Tạ Mà Mò Nổ Mà Ẹ, đại giang sơn tứ đại quỷ vương, yêu quái sơn đại thiên cầu, còn có khám phá lòng người thấy một trong tộc, trong địa ngục nhà, dù chỉ gục mộ, hoang khô lâu, hạ cụ quỷ, dì kỳ, miêu hiểu, thấy càng nhập đạo, lấy tân thật tiên, đêm tước đợi một chút, trong bọn họ, đều có thuộc về mình đại yêu quái.